Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 534, rõ ràng là nói dối. Góc truyện audio.com, cách chương.